Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 114. Và truyện sẽ được phát sóng trên chế độ thành viên của kênh YouTube MC Tiến Phong và trên ứng dụng Tune FM. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like khi Phong phát chuyện này nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 114. Một góc đèn miếu vang lên tiếng chuông, tiếng phạn đều đều. Một đạo quan hương lư nổi khói tím dày đặc, hương hỏa ngưng thành một đại phù lục. Một cây cầu hình vòm, có bạch dao đang quấn lấy cây cầu, thò đầu ra ở chỗ lan can. Trong hoàng cung có long bích trận pháp bảo hộ long tôn long tử cao thị đại thủy. Ngoài hoàng cung thì lại có một đại trận khí tượng vạn thiên, trải qua hàng trăm năm vận hành mà tích lũy của đại thủy, dùng để bảo vệ an nguy của toàn bộ kinh thành, có thể chống chịu sự nguy hiểm công phá tương đương với thế lực trên núi. Một khi tòa hộ thành đại trận này mở ra, có thể sai khiến mọi luyện khí sĩ và võ phu thuần túy trong kinh thành bị long khí cao thị áp chế, bị rớt một hai cảnh giới. Giả thiết một luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh muốn phá hoại đại luật kinh thành đại tùy, dù cho là cuối cùng bị hợp lực chạm sát, thì xung kích gây ra cho kinh thành vẫn nặng nề tới mức đại tùy không thể chấp nhận được. Nhưng nếu đối diện với một tu sĩ bị áp chế bởi thượng ngũ cảnh, có thể dễ dàng thấy là kinh thành đại tùy khắp nơi đều có nhiều du nhận. Cho dù mọi người đều rất cảnh, nhưng mà kiến nhiều giết chết voi, sức phá hoại của một thập cảnh mặc người liều mạng cũng không sao, đả thiên đả địa không chờ đường lui, kinh thành đại tùy vẫn vững chãi, không có gì đáng ngại. Chuyện trận pháp áp ảnh giống như đặt trận ải trên cầu Trường Sinh, khiến luyện khí sĩ và võ nhân lưu chuyển trở ngại, bắt đầu giảm tốc độ. Ban đầu Lệ Châu động thiên lơ lửng ở trên bản đồ của đại lệ, do thánh nhân tứ phương liên thủ đã tạo thành, hiệu xưng cấm tuyệt mọi thuật pháp thần thông trong tiểu động thiên. Một khi cường hành thi pháp, phản phúc cực đại. Ban đầu Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu cũng chỉ là suy diễn một hai, nào ngờ bị cắt tuổi thọ cả chục năm, uy lực trận pháp thật không thể coi thường. Lệ Châu động thiên quả nhiên là tổ sư phụ của loại trận pháp này. Lão thần quan sau khi đứng dậy, song quyền trùng trùng hộ kích một lần, mặt mày giận dữ đáng sợ. Đến đây. Hoàng cung long bích trận pháp bao ở trong chín giao long hư vô kim sắc, tràn sang vị trí của thần quan từ mọi hướng. Giao long nào cũng bừng bừng kim quang, sau đó biến thành một tiểu xà kim sắc chỉ bằng ngón tay, xuyên qua thất khấu của lão thần quan, nhập vào thần hồn, hòa thành một thể. Lão già nhanh chóng biến tác thành một thần linh kim sắc đến từ thiên đình thượng cổ, bước lớn tới động quật ở trên tường cao, mỗi bước đều dẫm lên ngọn sóng kim sắc. Hắn không thể khom lưng cúi đầu, hắn không hề khom lưng cúi đầu mà trực tiếp dùng tay đập nát bức tường, đi thẳng vào trong, trở lại quảng trường anh hùng điện. Văn thần võ tướng, phò tá quân chủ là vì phù long, tầm nội thị thần quan thì phò vua kém một cấp, hai bên đều có một loại cảm ứng với đế vương long khí. Nhưng giống như vị thần quan kinh thành đại tùy này có thể điều khiển long khí cao thị đường đường chính chính sử dụng cho bản thân, chính là đặc ân đời đời. Những luyện khí sĩ và võ đạo tông sư quanh hoàng cung chỉ biết nhìn nhau, ánh mắt vô cùng kính sợ. Hiển nhiên trong đó là ẩn chứa những bí mật tày trời không thể nói ra. Lão thần quan nghiêm mặt nói với hắn từ ngoại hương kia: tái chiến thì sao? Nói trước kia hắn là đại tùy kỳ đãi chiêu nhược cửu quốc thủ, thì hiện giờ chính là lúc thể hiện sức mạnh đúng như lời đồn đại, một bước trở thành cường cửu quốc thủ đỉnh cấp. Lý Nhị nhìn lão già có chút nghi hoặc, ở trong cơ thể của đối phương như rót ra rất nhiều kim địch, giống như thỉnh thần chi pháp hay tòa thần đình của binh gia, nhưng theo lý mà nói chắc không phải. Lý Nhị không thèm nghĩ ngợi nhiều, gật đầu nói: thế này còn kém nhiều lắm. Trận đại chiến đó ở trong Lệ Châu động thiên với đại lệ Phan Vương Tống Trường Kính có hai đòn đã ngáng chân, một là Tống Trường Kính cửu cảnh đỉnh phong, thứ hai là bản thân Lệ Châu động thiên. Nhưng mà dù có như vậy thì Lý Nhị vẫn không hề phá cảnh thành công, mà lại thành công đưa Tống Trường Kính vào thập cảnh trong truyền thuyết võ đạo chi cảnh thực sự. Nếu nói là không hề thất vọng hụt hẫng thì chắc chắn là không thể nào. Vậy nên Lý Nhị mới đồng ý với sư phụ Dương Lão Đầu rời khỏi Đông Bảo Bình Châu đi tìm chứng đạo khế cơ của bản thân. Khi lão già tiết lộ thiên cơ, đã nói một câu: Lý Nhị ngươi, phá cảnh không ở chỗ sinh tử. Lý Nhị ngó xung quanh, đột nhiên ngộ ra điều gì đó. Tại sao Dương lão đầu muốn hắn cố ý áp chế thiên phú căn cốt của Lý Khôi? Vì sao Tề tiên sinh vào đêm đó gõ cửa ghé thăm, khi uống rượu có vẻ như là chỉ là một bụt miệng tán gẫu, kẻ mạnh rút đao về phía kẻ mạnh hơn. Thế nên quay đầu nhìn lại, đây căn bản chính là võ đạo mà Tề tiên sinh đã công nhận cho hắn. Khi đó Tề Tĩnh Xuân rõ ràng chỉ điểm cụ thể, Lý Nhị hắn cứ cắm mặt mà đi, tiếc là chưa bao giờ biết tới đại đạo ở ngay dưới chân. Xuất quyền hướng kẻ mạnh hơn chính là đây. Trận chiến sinh tử đó với Tống Trường Kính, Lý Nhị vốn chiếm ưu thế, hắn thực ra đấu trí không cao, chỉ có điều là ân sư đã dặn dò nghe lệnh hành sự mà thôi. Lại thêm hắn đúng là muốn biết cân lạng võ đạo của bản thân cuối cùng là bao nhiêu, nên cuối cùng mới đánh tạm dùng sức. Từ sâu trong tư tưởng, Lý Nhị không hề cảm thấy bản thân muốn dốc hết sức. Nhưng hôm nay đối mặt với Đại Tùy, nguyên lai là con trai Lý Hoè bất bình, vì vậy bây giờ tám hướng đều là địch, thân hãm hổ lang. Lý Nhị cười, cười như mở cờ trong bụng. Lý Nhị trước kia ở trên đỉnh Đông Hoa Sơn, hắn rõ ràng muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, vậy thì chỉ có thể đánh cho già nhẽ. Thế là kẻ cả đời ở trong Lệ Châu động thiên như Lý Nhị nghĩ thông rồi, con trai của mình nghe lời hiểu chuyện như vậy còn bị người ta bắt nạt. Kẻ làm cha như hắn, nếu cừu cảnh không đủ phân lượng, chưa chắc đã đánh lại được đối thủ, vậy thì đột phá cừu cảnh quán tất thập cảnh rồi tính sau. Lý Nhị hít sâu một hơi, từ từ cảm nhận áp lực vô hình đến tức bốn phương tam hướng, trong lòng thầm nhủ: đừng nóng vội, cơm phải ăn từng miếng, tảng đá mài đao này vẫn chưa đủ nặng. Lý Nhị tay không tấc sắt, chỉ có 2 nắm đấm và kim thân tạo ra từ long khí Đại Tùy, lão thần quan cũng không có thần binh lợi khí nào, bắt đầu đối xung mà xông lên. Võ đạo trực cực chí, không có chiêu thức nào là để làm màu, nhưng chỉ có 3 chữ: nhanh, chuẩn, hận. Dùng tốc độ nhanh nhất, lực đạo lớn nhất đánh vào điểm yếu nhất trên người của đối phương, dùng công phu thủy ma tiêu hao thường hỗ, xem ai có thể chống chọi được tới cuối cùng, ai có thể đứng thì sống, ngã là chết. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Hai vị võ nhân cường đại nhất thế gian đỉnh phong cửu cảnh, mỗi lần xuất quyền đối tránh, sát thương lên cơ thể đối thủ, đều khiến cho luyện khí sĩ và võ nhân quanh hoàng cung phải hoảng hồn, khí cơ hỗn loạn. Lý Nhị và Mãng Phục Điêu tự sát phạt, không khác gì là thần tiên trên núi đánh nhau. Đây còn chưa nói tới sát phạt giang hồ, mà lực đạo có hạn, tốt nhất đừng có lại gần hóng chuyện. Đây là quy tắc bất thành văn của Sơn Thượng Tiên gia. Đứng xung quanh quan sát thiệt không khác gì đánh đổi sinh mạng, còn về vỗ tay khen hay hay là chỉ điểm giang sơn thì càng là đại kỵ. Luyện khí sĩ tranh đấu luôn là nhắm vào pháp bảo, giống như đánh cá giữa biển, liều mạng thì tầm ảnh hưởng càng lớn. Rất dễ có chuyện chiến trường này đụng tới ngoài chiến trường khác trước đó, lại thêm một chút bất cẩn là hoàn toàn có thể mất đi sinh mạng. Cái này mà còn dám liều mạng hóng chuyện thì không khác gì đã chán sống rồi. Xem diễn, thực sự là mang tính mạng vào buộc. Về phần vỗ tay trầm trồ khen ngợi hoặc là chỉ điểm giang sơn, đó là tối kỵ. Tranh đấu giữa luyện khí sĩ, thường thường pháp bảo xuất hiện nhiều, phạm vi hại cùng cá trong chậu là lớn, càng là liều mạng, phạm vi di chuyển là cực kỳ xa, thực dễ dàng từ một chiến trường này kéo sang một chiến trường khác. Hơn nữa không lưu ý một cái là sẽ bao phủ phạm vi cả chục dặm, động cái là quét sạch. Như vậy mà còn dám ham náo nhiệt, không phải là muốn chết thì là gì? Sở dĩ trận chiến đỉnh phong đánh rung động đến tâm can này, vẫn là có người nguyện ý liều mạng mà xem cuộc chiến, bởi đó đều là chém giết giữa cường giả cùng với cường giả, vì mài tâm tính, mượn cái đó mà mài đá thành núi ngọc, ý đồ tra chỗ thiếu bổ khuyết, hoàn thiện lỗ hổng thiếu hụt pháp thuật của bản thân. Cũng không phải là vì bình chiêu này đánh xinh đẹp hoặc là đấm kia xuất xảo quyệt. Cho nên hoạn quan già cả ở trong lúc sinh tử một đường, thân là người thủ vệ kinh thành Đại Tùy, vẫn ở trong khoảng cách gia quyền, cùng với Lý Nhị lập ra một quy củ: người ra khỏi quảng trường Vũ An Điện là thua. Có thể nói dụng tâm lương khổ, may mà Lý Nhị gật đầu đáp ứng. Hai người ở trong căng thức đánh ra khí khái hùng vĩ long trời lở đất. Vốn quảng trường Vũ An Điện chỉnh tề bằng phẳng, sớm đã gạch đá nứt vỡ, khe rãnh tung hoành, mảng lớn gập ghềnh lên xuống. Ngay cả trường son hai bên cũng có mười mấy cái lỗ thủng lớn. Phía sau Lý Nhị là 4-5 cái tường cao phía sau hoạn quan Mãng Phục vỡ nhiều hơn, còn có một chỗ liên tiếp phá ra 3 cái lỗ thủng, làm cho một đoạn vách tường toàn bộ đập xuống, toàn bộ sập xuống như là mở ra một cánh cửa lớn. Mà hai người cũng chưa từng chân chính rời ra ngoài trường cao này, cái này ý tứ thắng bại chưa phân, còn phải tiếp tục đánh nữa. Hoạn quan già cả, tuy hoàn cảnh xấu không nhỏ, nhưng mà càng đánh thì càng hăng, cũng không có nửa điểm đi xuống. Mãng phục đỏ tươi tượng trưng cho quyền thế đã rách nát, nhưng mà bộ kim thân bất nọ bất bại nọ là khó có thể phá hủy, không có một chút ảm đạm. Dù sao ở đây tác chiến, vị đại tùy điêu tự này chiếm hết thiên thời địa lợi, chẳng những từ nhược cửu biến thành cường cửu, hơn nữa cùng long khí hoàng cung đại tùy quốc tổ là có tương quan, quần cuộn không ngừng hội tụ mà tới, giúp cho lão nhân đứng ở thế bất bại. Thật trao đổi một quyền, kim thân lão già một quyền đánh trúng đầu của Lý Nhị, Lý Nhị một quyền đập trúng ngực của lão già. Lý Nhị thân hình bay ngược ra ngoài, một cước dẫm lên trên tường cao, dựa thế bắn ngược, lấy tốc độ càng thêm mạnh mẽ xông tới. Vách tường phía sau ầm ầm sập xuống mảng lớn. Lão hoạn quan trước đó đã trúng một quyền, một đường rút lui, càng đi ra sau hai chân càng hãm sâu vào mặt đất, kéo lê ra một cái rãnh sâu dài đến hơn 10 trượng. Thời điểm Lý Nhị xông tới, đành phải đưa song trường đón đỡ đỉnh đầu. Một quyền này của Lý Nhị đập cho lão nhân hãm sâu hơn 2 trượng, ở trên mặt đất xuất hiện một cái hú to. Lý Nhị vẫn không có bỏ qua, cao cao hạ xuống, hai tay hợp thành một quyền nhắm vào đầu của lão hoạn quan đang nửa quỳ ở dưới hố đập xuống. Phanh một tiếng, trong hố to truyền ra một trận tiếng vang nặng nề, gấp gáp như là vó ngựa thiết kỵ dẫm đạp vào mặt đất. Dưới lòng đất liên tục chấn động, hố to bắt đầu lan tràn ra phía ngoài, bề mặt không ngừng có những khối gạch đá vỡ nát văng ra khắp nơi. Hắn tự nọ mãnh liệt đến cực điểm, quả thực giống như là đang đào giếng vậy, đánh cho lão già không lực hoàn thủ, thân hình lún xuống, một kim thân kim quang không ngừng nổ vang. Có một luyện khí sĩ thập cảnh ngự kiếm lăng không cười khổ nói: mới biết được vũ khu cửu cảnh đỉnh phong không giảng đạo lý như thế. Trong khi nói, phi kiếm dưới chân hơi hơi lay động, như là bèo lắc lư giữa nước sông mãnh liệt. Nếu không có tài công nhà đò đủ trầm ổn, sớm đã phiêu đãng đi xa. Nếu không phải chỗ chức trách, hắn một luyện khí sĩ đứng đầu triều giã tranh chấp võ đạo, đối với tu sĩ tu vi bản thân không hề ích lợi, mắc gì phải ở trong này uống gió tây bắc. Cung thành đại tùy có một tòa hành lang tường giấu giếm huyền cơ, có thể bí mật đi thông các nơi, ví dụ như là khâm thiên giám, nhà môn sáu bộ, còn có thư viện sơn nhai mới ở núi Đông Hoa. Hoàng đế bệ hạ có thể đi lại ở trong hành lang tường mà không kinh động đến quan viên hoàng thành cùng với dân chúng ngoại thành. Miễn cưỡng cho một lần ra cung, dân chúng đều càn quét tức phố phường. Một vị lão nhân cao lớn ở bên hông rất cây thước đỏ chậm rãi đi tới. Bên cạnh là một vị thái giám tỳ lễ giám, cầm bút mặt trắng chảy ra mồ hôi, cùng vị hoạn quan vì nước mà chiến ở quảng trường Vũ Anh Điện kia là giống nhau, mặc mãng phục đỏ thẫm. Chẳng qua thân phận hai người phẩm chất tương đương, thực ra khác nhau một trời một vực. Thái giám cầm bút đang thật cẩn thận thúc giục Mao lão đang mau đi vào cung, nhưng mà Mao Tiểu Đông rời khỏi Đông Hoa Sơn ngoài miệng đáp ứng, bước chân vẫn không nhanh không chậm. Cái này làm cho hoạn quan gấp đến độ không kiềm chế được, hận không thể cõng lão nhân chạy lên tới hoàng cung. Thiếu niên áo trắng thư viện sơn nhai Đông Hoa Sơn chính thức cải danh thành Thôi Đông Sơn. Sau khi rời khỏi đỉnh núi, lười biếng đi về học xá của mình, hắn có được một tòa nhà nhỏ yên tĩnh của mình. Hôm nay hắn đánh nhau đánh ra lão tổ tông Thôi ra, cô gái Tạ Tạ, hoặc là nói là Tạ Linh Việt, tu sĩ thiên tài vương triều Lô Thị, cũng đã thành môn hạ đệ tử danh chính ngôn thuận quán, cũng được hắn đưa đến đây mà hầu hạ. Thôi Đông Sơn đi vào sân, tiêu sái phẩy tay áo một cái, ở trên bàn đá xuất hiện một bộ bàn cờ cùng hai hộp quân cờ. Trên bàn cờ sớm đã hạ cờ, trong bàn cờ quân cờ đen trắng thế cài răng lược, thế cục phức tạp. Thôi Đông Sơn đứng lên cầm lên một quân cờ trắng, trầm ngâm không nói, cờ cũng không có hạ xuống. Cô gái đã muốn rút ra một nửa khốn long đỉnh, tu vi luyện khí sĩ đã khôi phục đến ngũ cảnh, nếu cẩn thận chăm chú nhìn hơn thì vẫn có thể thấy được toàn thân nàng lưu quang đầy máu. Thôi Đông Sơn thở dài một tiếng, mang quân cờ màu trắng thả lại hộp cờ, không hề để ý tới ván cờ nữa, đi vào trong phòng ngồi nghiêm chỉnh, mang một quyển kinh điển nho ra đặt ở trước người, hai tay 10 ngón giao nhau đặt ở trên đùi. Có gió mát phất qua sách, có gió mát phất qua sách, thổi lên một trang sách ố vàng. Cô gái Tạ Tạ đứng ở cửa, ánh mắt vừa có kinh sợ cũng có cực kỳ hâm mộ. Một trận gió mát nọ đúng là phiền thư phòng nho gia học cùng thư viện thì mới có, sâu không lường được, hỉ nộ vô thường. Đây là cảm nhận lớn nhất của nàng cùng Vu Lộc. đối với vị thiếu niên túi da quốc sư đại ly này. Người vĩnh viễn không biết trong đầu hắn suy nghĩ cái gì, một bước tiếp theo sẽ làm cái gì. Nàng đột nhiên nghĩ tới thiếu niên ngõ hẹp quanh năm suốt tháng mang giày rơm, hắn là làm như thế nào mà nơi nơi có thể áp chế quốc sư đại ly? Thực sự là chỉ dựa vào một cái danh hiệu tiên sinh khó hiểu thôi sao? Đấu tranh nội tâm tựa như kéo co, tất có thắng bại. Thôi Đông Sơn không chút sức mẻ, để mặc Phiên Thư Phong lật dở trang sách, cúi đầu nghiêm túc nhìn những văn tự ở Thánh Hiền dạy bảo, mỉm cười nói: A Lương từng có câu cửa miệng gọi là lăn lộn giang hồ, chúng ta phải lấy đức thu phục người, lấy mạo thắng địch. Tiên sinh nhà ta chân truyền thực thụ, cho nên ta làm đệ tử thua đến vui lòng phục tùng nha. Cô gái cúi thấp mặt không dám để lộ thần sắc của mình. Thôi Đông Sơn vẫn không ngẩng đầu lên, tức giận nói: Sửu bát quái cút xa một chút, ở chung một phòng với thiếu niên tuấn mỹ như ta, chả lẽ ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Nếu ta là ngươi đã sớm xấu hổ mà tự sát rồi. Cô gái hành lễ vạn phúc, nhẹ giọng nói: Nô tỳ cáo lui. Thôi Đông Sơn bồi thêm một câu: Muốn chết thì đừng chết trong viện, trên đỉnh núi có cây bạch quả cao lớn, qua bên đó mà thắt cổ đi. Cô gái im lặng rời đi, đi tới ghế ngồi ở sân nhìn vào ván cờ nọ. Đột nhiên trước mắt nàng sáng ngời, là như tìm một con đường sống cho mình. Cảm giác được khí cơ dao động khác thường của cô gái, Thôi Đông Sơn ở trong phòng cười ha ha, cười đến vội vàng che bụng, vừa lau nước mắt vừa lớn tiếng nói: Chỉ dựa vào ngươi mà cũng làm sư nương của ta, còn mẹ nó, lão tử cũng bị ngươi chọc cười điên mất chết rồi, coi như ngươi lợi hại, thật muốn chọc cười chết công tử nhà ngươi. Cô gái trong nháy mắt lần nữa lại tuyệt vọng. Trong phòng, thiếu niên áo trắng kia đã cười đến lăn lộn đầy đất. Đại Tùy Hoàng Cung, dưới hố to trên quảng trường Vũ Anh Điện, lão hoạn quan loạng choạng đứng lên. Chín con dao long rất nhỏ màu vàng rời khỏi khiếu huyệt phân tán đi, quay về bên trong long bích trận pháp nơi đại điện. Lão nhân nhất thời cả người đẫm máu, nhưng mà tinh thần dâng trào, tựa như là trong trận giao thủ này được lợi rất nhiều. Tuy chưa xuất hiện dấu hiệu phá cảnh, nhưng mà tựa như là kẻ yếu nhất trong cửu đoạn quốc thù, vững bước tăng lên thành kỳ thực mạnh mẽ tầm trung trong cửu đoạn. Chẳng qua dù vậy, vẫn là không đối phó được nam nhân trước mắt. Vậy hắn sẽ không tiếp tục xài long khí chân quý của Đại Tùy Cao Thị. Lão nhân nuốt xuống một ngụm máu tươi đang dồn lên ít hầu, tiêu sái cười nói: Bọn ta đã thua. Lý Nhị ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời sương mù mịt, sau khi ánh nắng mùa đông xuyên thấu qua lớp mây mù này, tựa như là bị vặn vẹo rất nhiều. Điều này thực bất thường. Lão nhân còn nói thêm: Nhưng người cũng thua rồi. Lý Nhị cười hỏi: Là dùng trận pháp này để áp chế cảnh giới của ta, áp ta đến bát cảnh. Lão hoạn quan cũng không che giấu, thẳng thắn thành khẩn nói: Lực lượng nghiêng một thành, vậy đánh một võ phu cường đại cửu cảnh đỉnh phong, thắng bại chắc chắn không cần lo lắng, nhưng mà trả cái giá quá lớn. Nhưng mà đối phó một võ nhân bát cảnh sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Tuy chỉ kém một cảnh, nhưng cái giá kinh thành Đại Tùy phải trả sẽ nhỏ hơn rất rất nhiều. Hiếm thấy lão hoạn quan thổ lộ tiếng lòng. Nhìn võ đạo tông sư thực lực khủng bố trước mặt này, bất luận thế nào người cũng muốn yết kiến bệ hạ của chúng ta. Có thể người có tư cách này, nhưng mà vạn vạn không nên làm lớn chuyện như thế. Dù sao triều đình Đại Tùy bọn ta là cũng cần có sĩ diện. Lý Nhị nhếch miệng cười nói: Ý của ngươi là nắm đấm võ phu cửu cảnh cũng không to bằng mặt mũi Đại Tùy các ngươi, đúng không? Lão hoạn quan gần người cười khổ nói: Nhưng thực ra cũng có thể nói như vậy. Lý Nhị nín thở ngưng thần, khí hải trầm xuống, nhẹ nhàng bước ra một bước. Hắn từ một hồi đại chiến không có chiêu thức gì, phá lệ bày ra một tư thế múa quyền cổ xưa, một thân quyền ý phong cách cổ xưa tang thương, cương mãnh vô cùng. Lão hoạn quan đã hạ xuống bát cảnh hoảng sợ trừng mắt. Theo đó mây mù bao phủ cả tòa kinh thành bắt đầu rủ xuống. Trong kinh thành, toàn bộ luyện khí sĩ trong ngũ cảnh cùng võ phu thuần túy trên lục cảnh đều cảm nhận rõ được khí cơ lưu truyền đình trệ không thông. Cũng có một vị tiên sinh dạy học danh tiếng thường thường, mặt lộ vẻ kinh ngạc, do dự một lát vẫn là buông kinh đường mộc ở trên tay xuống, xin lỗi một tiếng, không để ý những người nghe hùng hùng hổ hổ, đi khỏi lều dạy học tạm thời. Lão nhân ngẩng đầu lại nhìn hướng hoàng cung bên kia, tâm tình có chút trầm trọng. Cô gái phụ trách đàn tỳ bà cho tiên sinh dạy học đi tới bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Sư phụ, làm sao vậy?" Lão nhân nhẹ giọng nói: "Có võ nhân cửu cảnh xông vào hoàng cung đại tùy, chỉ sợ sư phụ phải tự mình đi xem thử." Cô gái ôm tỳ bà, nghiêng đầu khờ khạo nghi ngô nói: "Sư phụ, người đường đường là đại tu sĩ thập nhất cảnh, hơn nữa sư phụ là thủ tịch cung phụng của đại tùy chúng ta, có thể chịu trận pháp hộ thành giam cầm, lấy 11 đánh 8, thật không thể biết xấu hổ nha." Lão nhân lưng hơi còng giận dữ nói: "Ai nói nhất định là 11 đánh 8? Khó mà nói, vạn nhất thực sự bị người nọ đánh vỡ bình cảnh, trận pháp hạn chế sẽ không còn tồn tại. Hơn nữa tùy sư phụ là cảnh giới 11, nhưng cũng không phải là tinh thông sát phạt như là kiếm tu bình gia. Sư phụ chưa bao giờ thực sự am hiểu chém giết, đây mới là điểm phiền toái nhất." Cô gái vốn thấu hiểu được rất nhiều nội tình tu hành, về mặt kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói: "Vậy sư phụ nhất định phải cẩn thận nhé." Tiên sinh dạy học ừ một tiếng, nhẹ nhàng dậm chân. Cửa hàng ở bên này cho bụi nổi lên bốn phía, che cả bầu trời. Đợi cho bụi đi, lão nhân lưng còng đã không thấy bóng người. Lý Nhị từng bước đạp trên hư không, thân hình chắc khỏe lại xuất hiện trên quảng trường Vũ Anh Điện. Đầu tiên là từ bát cảnh đỉnh phong, một đường phá vỡ đạo bình chứng vô hình giữa thiên địa, trở về cửu cảnh. Sau đó lại lần nữa thăng tức cửu cảnh đỉnh phong. Cuối cùng hắn từ nhắm mắt lại, chậm rãi đưa ra một quyền, nhẹ giọng nói: "Tránh ra cho ta." Bốn phía tựa như có vô số gông xiềng đồng thời đứt đoạn, giữa hư không bên cạnh hắn từ xuất hiện từng khe hở đen cực kỳ, răng khắp nơi. Lấy Lý Nhị làm trung tâm, gió mạnh nổi lên bốn phía, quần quận nổi lên vô số gạch đá bụi đất. Trên quảng trường Vũ Anh Điện, vòi rồng nổi lên khắp bình địa. Lý Nhị thu hồi quyền lại, thu tay đứng yên. Lốc xoáy cao tới màn trời kia nháy mắt tiêu tán. Hắn từ thấp bé sừng sững đứng trong trung tâm quảng trường, sau khi trợn mắt dùng giọng nói lặng lẽ không nghe thấy mà nói: "Cảm giác thập cảnh quả thực thoải mái, so với ăn chân gà thằng con trở lại tư vị còn mạnh hơn một chút." Hoàng đế đại tùy đứng dưới mái hiên chờ đợi tin tức, nhìn thấy lão nhân cao lớn của thư viện Sơn Nhai bước nhanh đi tới, lớn tiếng nói: "Bệ hạ có thể thu tay lại." Bên người có gió nhẹ phất qua, tiên sinh dạy học thân hình còng xuống đứng ở bên cạnh hoàng đế, nhẹ giọng thở dài nói: "Lại đánh tiếp, trừ phi dỡ được nửa tòa kinh thành xuống mới chịu." Trong lúc hoàng đế đại tùy tâm như hồ nước, vang lên tiếng nói vô cùng lo lắng của hoạn quan mặc mãng phục truyền lại tiếng lòng: "Người nọ còn mượn cơ hội phá cảnh chèn thân võ đạo thập cảnh, bệ hạ quyết không thể tiếp tục cứng đối cứng được." Hoàng đế đại tùy cũng không bối rối, chỉ là từ đáy lòng cảm khai nói: "Tuy không tận mắt nhìn thấy, nhưng mà có thể hình dung bên điện Vũ Anh chắc chắn là một cảnh tượng rất đồ sộ." Hoàng đế đại tùy xoay người, thế mà cung kính chắp tay hành lễ đối với vị tiên sinh dạy học kia, cúi đầu nói: "Khẩn cầu lão tổ ra mặt mời người nọ tới đây." Mao Tiểu Đông bước tới gần khuyên: "Bệ hạ, ta sẽ đi thỏa đáng hơn chút. Người nọ là phụ thân của đứa nhỏ trong thư viện của bọn ta, nghe nói con của hắn bị người ta khi dễ rất thê thảm, cho nên mới tức khí muốn tới hoàng cung nói lý cùng bệ hạ. Ban nãy bệ hạ không muốn gặp, hiện tại người ta bị bức đến phá cảnh, trở thành võ đạo chỉ cảnh đại tông sư thứ ba của Bảo Bình Châu, khí thế chính trực đỉnh phong, cũng chưa chắc nguyện ý thu tay lại." Hoàng đế đại tùy cười nói: "Vậy làm phiền Mao lão đi một chuyến, quả nhân chờ ở dưỡng tâm trại." Đợi cho lão nhân cao lớn lướt qua, vị tiên sinh dạy học kia nhẹ giọng nói: "Lần này làm việc hợp lý cũng không hợp tình, là người sai lầm rồi." Hoàng đế đại tùy gật đầu nói: "Chuyện này là vãn bối sai trước, phong ba lúc trước cũng là đại tùy sai trước, hai sai cộng lại." Hoàng đế đại tùy cay đắng nói: "Lão tổ tông, lần này có chút gian nan rồi." Tiên sinh dạy học tuổi tác đã cao, quần áo ở trên người do giặt nhiều mà trở nên bạc trắng, mỉm cười nói: "Nếu việc đã đến nước này, hoặc là ngươi thành tâm nhận sai, hoặc là cùng hắn đánh một trận đến cùng. Đương nhiên không bớt tốn sức, nhưng mà đỡ lo, ngươi không cần suy nghĩ nhiều." Hoàng đế đại tùy hiểu ý cười: "Vẫn là lão tổ tông suy nghĩ thấu triệt sáng tỏ." Lão nhân vỗ vỗ bả vai hoàng đế đại tùy an ủi: "Ngồi long ỷ mặc long bào, gánh vác toàn bộ giang sơn, làm sai chút chuyện là khó tránh khỏi. Nếu ta ngồi ở vị trí của ngươi, có thể sẽ không làm tốt được, ngươi không cần tự trách, Lúc trước ta gạt qua dị nghị, chọn người kế thừa đạo thống, đến nay ta vẫn luôn cảm thấy đúng. Đợi một thời gian dài hơn dự tính, hoàng đế Đại Tùy đứng ở mái hiên ở bên ngoài hành lang dưỡng tâm trai, mới nhìn thấy Mao lão. Bên cạnh là một hán tử dung mạo không sâu sắc cùng nhau bước đến. Mao Tiểu Đông tươi cười cổ quái nói: "Bệ hạ, hắn tên là Lý Nhị, là phụ thân của Lý Hòe, đệ tử của thư viện Sơn Nhai của chúng ta. Hắn cố ý muốn đi bộ tiến đến chỗ gặp mặt bệ hạ, nói là ở trong nhà người khác bay tới bay lui, không phải thái độ nên có khi giảng đạo lý cùng người khác." Hoàng đế Đại Tùy giờ khóc giờ cười. Tiên sinh dạy học vẫn luôn căng thẳng trong lòng như chút được gánh nặng. Cùng nhau đi vào dưỡng tâm trai, trong phòng chỉ có 4 người, ai nấy tự ngồi xuống. Đại Tùy hoàng đế, tiên sinh dạy học, phó sơn chủ thư viện Sơn Nhai, Lý Nhị, cha của Lý Hòe. Lý Nhị mở miệng nói: "Muốn gặp bệ hạ không dễ chút nào." Nháy mắt không khí ngưng trọng hẳn lên. Hoàng đế Đại Tùy cũng không biết trả lời như thế nào. Cũng may Lý Nhị đã tự mình nói thẳng vào vấn đề: "Người khi dễ con ta, có 5-6 đại gia tử như là Thượng Trụ Quốc Hàn gia, Nam Khê Sở Thị, Hoài Viễn Hầu, khẩn cầu bệ hạ để cho lão tổ tông gia tộc của bọn họ rời núi. Lý Nhị ta sẽ cùng bọn họ lần lượt đánh từng người một. Nếu bọn hắn cảm thấy ta khi dễ người khác, không quan hệ, bọn họ cùng nhau xông lên là được. Pháp bảo binh khí gì đó có thể tìm bằng hữu mượn nhiều hơn một chút. Chỉ là cần phiền bệ hạ ở kinh thành tìm một địa phương rộng rãi, yên tĩnh một chút, để cho hai bên chúng ta được thoải mái tay chân. Nếu thực sự không có, đi ra ngoài kinh thành cũng được." Mao Tiểu Đông nhịn cười, thiếu chút nữa là cười ra tiếng, vui sướng khi thấy người ta gặp họ. Tiên sinh dạy học trừng mắt liếc hắn một cái. Mao Tiểu Đông đáp trả lại ánh mắt xem thường. Đại Tùy hoàng đế có chút trợn mắt há hốc mồm, nhẹ giọng nói: "Còn muốn đánh một hồi mới được." Lý Nhị dầu dĩ nói: "Ta tới nơi này vốn không phải là đánh với ngươi, chỉ là hoàng đế bệ hạ nhà ngươi không muốn lộ diện, không thể không đánh. Ta cũng chỉ có thể đánh cùng các ngươi. Người ta thực sự muốn đánh ban đầu chính là những kẻ khi dễ con của ta. Tuy nói bọn họ đánh nhau là thực bình thường, nếu chỉ là như thế thì cho dù Lý Hòe bị các bạn trong học xá kết bè kết phái đánh hội đồng, người làm cha này tuy thương xót con nhưng cũng sẽ không nói gì. Nhưng làm gì có ai vinh báo tận trời như bọn họ, ỷ vào gia thế chống đỡ là cảm thấy có thể khi dễ người khác. Xin lỗi, không có, đến cả đồ vật bị trộm cũng không còn." Lý Nhị nói tới đây nghiêm mặt nói: "Đại Tùy các người nếu cảm thấy đạo lý thuộc về bên các người, vậy chúng ta sẽ tiếp tục đấu võ. Tới biết Đại Tùy các người trụ cột vững chắc, không sợ dày vò. Nhưng mà Lý Nhị ta thấy rất kỳ quái, quan viên Đại Tùy nếu làm trò mèo này, nếu về sau Lý Hòe con ta ở địa phương như thế đọc sách có thể học được cái gì?" Lý Nhị lập tức nhìn về phía vị tiên sinh dạy học kia: "Lão tiên sinh, người cũng được tính là một người có thể đánh được. Người lúc nãy mặc quần áo màu đỏ chỉ tính là một được." Lão nhân lưng khòm đang uống trà thiếu chút nữa bị sặc nước trà. Hoàng đế Đại Tùy cười nói: "Như vậy quả nhân có thể chuyển lời nói với mấy gia tộc kia, kêu trưởng bối của bọn họ rời núi. Chỉ là bên Hoài Viên Hầu kia có chút vấn đề. Hoài Viên Hầu tuy là hậu nhân của khai quốc võ tướng Công Huân, nhưng lão tổ gia tộc hắn đã sớm qua đời, bản thân cũng chỉ là người bình thường, ngay cả võ phu cũng không được tính." Hiển nhiên Lý Thị, Lý Nhị đối với điều này đã sớm có chuẩn bị. "Vậy để cho Hoài Viễn Hầu tiêu tiền mới mời một người, ta không tính toán chuyện này." Đại Tùy hoàng đế hỏi: "Cần những gia tộc này công khai xin lỗi Lý Hòe sao?" Lý Nhị lắc đầu nói: "Một đám lão nhân đại lão già xin lỗi một đứa nhỏ thì làm sao được. Không cần. Hơn nữa ta cũng không hy vọng con ta ở thư viện Sơn Nhai không yên tĩnh đọc sách. Chẳng qua ta không quen nhìn tác phong làm việc của những gia tộc này mà thôi. Sau khi đánh xong, mấy lão nhân này ai đấy tự về nhà, nhà giáo huấn lại con nhà mình, như vậy đủ rồi." Hoàng đế Đại Tùy sẽ khẽ thở dài một hơi: "Lý Nhị tiên sinh quả thực hiểu chuyện, sớm biết như thế quả nhân hẳn đã gặp ngươi sớm hơn." Lý Nhị vội vàng xua tay nói: "Ta cũng không phải là tiên sinh gì, Mao lão mới là tiên sinh. Hai phu tử trong thư viện truyền thụ học vấn cho Lý Hòe, còn chủ động cùng 4 người nhà chúng ta hàn huyên hơn nửa ngày, cũng có thể xem như là tiên sinh chân chính. Đối với ai đều khách khí mới là người đọc sách." Mao Tiểu Đông cười không nói: "Thế này đã được nể mặt mũi hơn so với trời rồi." Tiên sinh dạy học ngày đến đó rốt cục mở miệng cười nói: "Lần này xem như là không đánh không quen biết. Lý Hòe có người cha giảng đạo lý như ngươi, cùng với Lý Hòe có thể theo học ở kinh thành Đại Tùy, đều là chuyện may mắn của Đại Tùy chúng ta, chuyện tốt nhỉ." Mình nghỉ đây nhé mọi người. Vậy là các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người. Mọi người nghe trên Tun thì hãy nhập mã giới thiệu nhé. Mã giới thiệu để có thể được 100 xu để vào nghe chuyện. Cảm ơn các bạn.